Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh. Miễn Truyện sẽ được phát sóng vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Và bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Quyển 6, chương 131, Tế Cờ. Thư gửi cho Quy Bất Quy, vậy thì trùng hợp thật. Để thấy tên cao to đen thui kia không, hắn chính là Quy Bất Quy. Ông già cười khà khà một tiếng rồi chỉ vào Bách Vô Cầu đang ngồi gặm chân giò bên cạnh, sau đó vươn tay muốn nhận lấy phong thư từ tay nha dịch kia. Ngay khi ngón tay Quy Bất Quy vừa chạm vào, trên phong thư đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan rộng bay lên người nha dịch đang cầm phong thư thiêu sống hắn. Nha dịch này hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, bị lửa thiêu đốt lên người. Hai tay của hắn vung loạn khắp nơi, ngọn lửa lớn lan sang người hai gã nha dịch khác đứng bên cạnh. Chỉ trong nháy mắt, cả ba người đã biến thành những ngọn đuốc sống cháy phừng phừng. Lúc này đám tu sĩ xung quanh đã uống say khướt, đã đến khi bọn họ kịp phản ứng thì thế lửa đã không thể khống chế được nữa. Mấy tu sĩ vội vàng muốn thi triển phép khống hỏa, muốn rút ngọn lửa lớn ra khỏi cơ thể ba người kia. Nhưng ngay lúc bọn họ chuẩn bị ra tay, đột nhiên nghe thấy Quy Bất Quy nói: "Nhìn kia đi, rồi hăng ra tay. Đó là yêu hỏa, không phải là thứ phép khống hỏa của nhân gian có thể đối phó. Yêu quái đứng sau đang muốn các ngươi ra tay, sau đó lại dẫn yêu hỏa sang người chúng ta." Lúc này ba tên nha dịch vẫn không ngừng kêu la thảm thiết. Có tu sĩ đã tỉnh rượu lại muốn triệu hồi mây mưa đến dùng nước mưa dập tắt yêu hỏa trên đám người nha dịch. Quy Bất Quy nhìn thấy vậy liên tục lắc đầu nói: "Các người thật sự không nhìn ra sao? Yêu hỏa này đã bị động tay động chân rồi, lâu như vậy mà vẫn chưa thiêu chết ba người này, rõ ràng là đang dụ chúng ta ra tay. Ngọn lửa này không thể dập tắt bằng nước. Người muốn dùng mây mưa dập tắt yêu hỏa, cẩn thận cuối cùng lại bị cả nước lẫn lửa thiêu thân đấy." Nghe lời Quy Bất Quy nói có lý, vị tu sĩ kia chỉ đành triệt tiêu thuật pháp giữa chừng. Nhưng nhìn ba tên nha dịch đang bị lửa thiêu đốt đau đớn kêu la thảm thiết, thơ cơ trên khoe mắt của tu sĩ lại co giật nói: "Khống hỏa không được, khống thủy cũng không xong, vậy chúng ta có thể làm gì? Chẳng lẽ cứ đứng im nhìn bọn họ bị thiêu sống à?" Lời của tu sĩ còn chưa nói xong, từ sau lưng Ngô Miễn đang ngồi cạnh Quy Bất Quy bỗng nhiên bay ra một luồng sáng. Luồng sáng này xuyên qua người ba nha dịch, sau đó lại bay trở về sau người nam nhân tóc bạc, biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Lúc này cơ thể ba nha dịch ngã xuống đất, không còn vùng vẫy kêu la thảm thiết nữa, cứ như thế nằm bất động, để mặc ngọn yêu hỏa thiêu cháy ba người bọn họ thành ba cây xác đen thui. "Đây là quà chào mừng mà bổn vương dành tặng các ngươi." Cùng lúc ba tên nha dịch chết đi, giọng nói sắc nhọn của yêu vương vang lên, hơi ngừng lại một chút, giọng yêu vương lại tiếp tục: "Ngày mai bổn vương ở trên núi đợi các ngươi, đừng để bổn vương phải đợi quá lâu. Đến tối, bổn vương sẽ dùng đầu của các ngươi làm bình rượu để uống một bữa thỏa thích." Nghe thấy giọng nói của yêu vương, tất cả mọi người có mặt đều rơi vào im lặng. Vốn cư nghi hiện giờ yêu sơn đã như nỏ mạnh hết đà, thế suy sức yếu, với vài trăm tu sĩ bên mình là có thể hoàn toàn tiêu diệt yêu sơn. Không ngờ bao nhiêu tu sĩ có mặt ở đây lại không thể dập tắt một đám yêu hỏa, càng đừng nói là mặt đối mặt chiến đấu với yêu vương. Lúc này nam nhân tóc bạc đứng dậy, y ngẩng đầu lắng nghe xem tiếng nói phát ra từ đâu. Sau khi xác định rõ, anh sang phía sau Ngô Miễn lại lóe lên rồi lao về phía hướng đông nam như tia chớp. Trong khoảnh khắc tia chớp bay qua, từ hướng đông nam vang lên một tiếng thét thảm thiết. Sau đó ánh sáng lại quay trở về, lần này tốc độ của nó chậm hơn nhiều. Các tu sĩ xung quanh bây giờ mới nhìn rõ thứ vừa xuất thủ, thế mà lại là một thanh trường kiếm lấp lánh ánh sáng như nước mùa thu. "Yêu sơn đổi vương từ khi nào vậy? Sao ta lại không biết?" Sau một tiếng cười khẩy của Ngô Miễn, liền thấy từ hướng đông nam có một bóng người lảo đảo xuất hiện. Còn tu sĩ tinh mắt đã có thể thấy rõ phần ngực của bóng người này bị nhuốm đỏ một mảng, Màu tươi theo từng cử động nhỏ giọt xuống đất. Đã đến khi bóng người đến gần, mọi người mới nhìn thấy trên tay trái của yêu quái có buộc một sợi xích cực mạnh. Đầu kia của sợi xích là nhóc nhân sâm Nhậm Tam. Chính thằng nhóc này đã dắt con yêu quái từng bước một đi tới. Không ai trong số các tu sĩ ở đây nhìn thấy thằng nhóc này đã đi qua đó khống chế yêu quái từ lúc nào. Nhìn vào bản lĩnh của mấy người và yêu bọn họ, trong lòng những tu sĩ này cũng bắt đầu lấy lại tự tin. Ở vị trí yết hầu của yêu quái lúc này xuất hiện một lỗ máu. Chính máu tươi chảy ra từ đó đã nhuộm đỏ cả quần áo của nó. Yêu quái dùng cả hai tay ôm chặt miệng vết thương. Chỉ cần hơi buông lỏng tay, máu tươi sẽ không bị ngăn trở mà bắn tung tóe ra ngoài. Vô gì bọn ta đang thiếu một yêu quái để làm vật tế cờ, người lại tự mình tìm đến tận cửa. Ngô Miễn liếc nhìn yêu quái, sau đó quay sang nói với Quy Bất Quy bên cạnh. Giao cho ông đấy. Quy Bất Quy cười khà khà nói. Theo lẽ thường thì nên tra hỏi một chút xem tình hình trong yêu sơn thế nào. Nhưng đoan chừng ngươi cũng sẽ không nói thật. Vậy thì đơn giản thôi, dùng thủ cấp của ngươi để tế cờ. Ngươi sẽ là con yêu quái đầu tiên chết trong tay bọn ta. Nói đến đây, Quy Bất Quy liếc nhìn các tu sĩ xung quanh rồi lại tiếp. Các vị đạo hữu đồng tu, không biết có ai có hứng thú chém con yêu quái đầu tiên của chuyến đi lần này không? Tu sĩ nào ra tay sẽ được lưu danh sử sách, trở thành người đầu tiên trong hành trình bình định yêu sơn của chúng ta. Lời vừa dứt, hàng trăm tu sĩ đã nhảy bật lên, ai nấy đều lớn tiếng nói, để ta đây chém yêu quái tế cờ. Mộ Mộ bất tài nguyện chia sẻ gánh nặng với chư vị tu sĩ tiêu diệt con yêu quái này. Mộ Mộ tại hạ có mối thù không đội trời chung với yêu quái, mong các vị đại tu sĩ thành toàn. Để ta thật hiếm khi thấy chư vị đồng lòng như vậy. Quy Bất Quy cười kha kha, sau đó chọn ra một tu sĩ trẻ tuổi trông chỉ khoảng ngoài 20 từ giữa đám đông nói tiếp. Nếu ông già ta nhớ không nhầm, ngươi là An Tử Thành của đạo môn Thiên Môn Tông. Bởi yêu đã phá hủy Thiên Môn Tông của các ngươi, giết chết 11 người, trong đó có cả sư tôn của ngươi, đúng không? Đúng vậy, lão tiền bối ngài nhớ không sai. Con yêu quái đó đã giết 11 người trong tông môn bọn ta. Gia sư Thông Huyền đạo nhân Hà Minh, sư mẫu cùng hai sư đệ và 7 sư huynh đệ còn lại đều đã bị yêu quái giết chết. Nói đến chuyện này, khi nhìn về phía yêu quái đang thoi thóp kia, ánh mắt của tu sĩ tên An Tử Thành gần như bốc lửa. Vậy thì ngươi ra tay đi, dùng con yêu quái này để tế cờ. Quy Bất Quy cười khà khà, quay sang nói với các tu sĩ còn lại. Chư vị đạo hữu, vị An tu sĩ này có mối thù diệt môn với yêu quái, để hắn báo thù, mọi người không có ý kiến gì chứ? Nếu đã là lời của Quy Bất Quy, các tu sĩ còn lại chỉ có thể giữ trật tự. Ai nấy đều nhìn An Tử Thành với ánh mắt đầy hâm mộ. Cơ hội nổi danh đầu tiên chính là của vị tu sĩ trẻ tuổi này rồi. Thậm chí còn có người thầm nghĩ bụng. Thật đáng tiếc, sao con yêu quái đó không ghé qua tông môn của ta? Biết đâu già trẻ cả nhà sư phụ chết dưới tay nó. Cơ hội lộ diện lần này đã là của ta rồi. Thế các tu sĩ không có ý kiến khác, Quy Bất Quy cười nói với An Tử Thành. Ra tay đi, người giết con yêu quái này xong chúng ta sẽ quay về nghỉ ngơi. Sáng mai mọi người lên đường tiến vào yêu sơn. An Tử Thành rút trường kiếm của mình ra, bước đến bên yêu quái. Không nói hai lời vung tay dứt khoát, chém bay đầu nó. Lúc này, máu trong cơ thể yêu quái gần như đã chảy cạn. Dù đầu bị chém rơi, để không thấy có nhiều máu chảy ra. Sau khi nhìn thấy yêu quái đã bị chặt đầu, cả tu sĩ đều hò reo vui mừng một trận. Quy Bất Quy đứng dậy nói với đám tu sĩ. Được rồi, mọi người ai nấy trở về nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai mặt trời vừa lên, chúng ta sẽ xuất phát tiến vào yêu sơn. Thế là đám tu sĩ vội vã chào hỏi Ngô Miễn và Quy Bất Quy, sau đó trở về quán trọ nghỉ ngơi hoặc ghé vào nhà dân xin ta túc một đêm. Khi tất cả tu sĩ đã rời đi, Quy Bất Quy liếc nhìn Ngô Miễn một cái, sau đó tiếp tục nói. Ông già ta vốn nghĩ yêu vương sẽ đích thân đến đây, không ngờ chỉ có một con yêu vương giả tới. Xem ra ngày tháng làm yêu vương cũng không dễ dàng. Nếu ông già ta đoán không nhầm, hiện giờ chắc hắn cũng đang gặp rắc rối, nên mới phải cử yêu tử yêu tôn của mình đến gây rối. Chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Ngô Miễn nhìn Quy Bất Quy nói tiếp. Sau khi vào yêu sơn, cứ đến hỏi thằng yêu vương thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, càng tu sĩ sau khi ăn sáng xong đã bắt đầu tập trung tiến lên yêu sơn. Ngoài trừ một vài tu sĩ có thể thi triển đồn pháp ngũ hành đi trước đến bên ngoài Không Long Lĩnh dưới chân yêu sơn, những tu sĩ còn lại mỗi người tự sử dụng bản lĩnh của mình tiến về Không Long Lĩnh. Đợi đến khi trời hoàn toàn sáng, hầu như tất cả các tu sĩ đều đã đến trước Không Long Lĩnh. So với lần trước đi cùng Bách Vô Cầu và Yêu Sơn, cảnh sắc trên Không Long Lĩnh đã khiến Ngô Miễn và Quy Bất Quy không còn nhận ra. Không Long Lĩnh xanh tươi tốt ngày nào giờ đã biến thành một vùng đất cằn cỗi bạc màu, khắp nơi đều là những tảng đá hình thù kỳ quái lởm chởm. Thảm cỏ xanh xưa kia cũng đã biến thành đất cát trơ trụi, nhìn vào chỉ khiến lòng người dâng lên cảm giác thê lương. Đời đây vẫn là Không Long Lĩnh của ngày xưa sao? Bạch Vô Cầu trợn to mắt nhìn, nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Có phải chúng ta đến nhầm chỗ rồi không? Dù đã mấy trăm năm không quay lại, để cũng không thể biến thành cái bộ dạng quỷ quái này được. Ông già, nhất định là cha dẫn đi sai đường rồi. Người có thể nói ông già ta không hiểu thuật pháp, để không thể nói ông già ta không biết đường. Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhìn Bách Vô Cầu tiếp tục nói. Đây mới chính là dáng vẻ nguyên thủy của Không Long Lĩnh. Cảnh sắc trước đây đều là do yêu pháp tạo ra. Nhưng năm gần đây, yêu sơn đã suy yếu nguyên khí. Cũng không còn yêu quái nào tốn công tốn sức dùng yêu pháp để nuôi dưỡng cỏ cây hoa lá ở đây nữa. Quy Bất Quy đang nói thì nhóc Nhậm Tam từ mặt đất dưới chân chui lên, nói với ông già. Là bất tử, nên sơn bọn ta đã thăm dò toàn bộ Không Long Lĩnh này rồi, không phát hiện ra một con yêu quái nào. Đi đến cuối chính là yêu sơn, có điều ở đó cũng không có bất kỳ lính canh nào. Có phải chúng ta đã đến muộn một bước, người ta đã dọn sạch yêu sơn nhường lại rồi không? Vậy thì người đã đánh giá thấp yêu vương rồi. Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói. Tuy mục tiêu của hắn là xây dựng yêu quốc, nhưng hiện giờ Bát Tự không có một nét, không gặp thời, cũng không có thế lực. Nếu bây giờ để yêu sơn lại thì không có nơi cư trú, bảy yêu quái xuống nhân gian chẳng khác nào tự đào mộ chôn mình. Trong khi nói, ông già lại liếc nhìn Ngô Miễn rồi nói tiếp. Dù chưa từ bỏ yêu sơn, nhưng Không Long Lĩnh này chắc chắn đã bị bỏ lại. Chúng muốn thu hồi lực lượng quyết chiến một trận với chúng ta. Là bất tử, chuyện này nhân sâm bọn ta có điều nghĩ không thông. Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, nhóc Nhậm Tam đột nhiên chen lời. Hơi ngập ngừng một lúc, thằng nhóc liếc nhìn Bách Vô Cầu bên cạnh, sau mới tiếp tục nói. Nhân sâm bọn ta và cháu trai vốn dĩ chính là yêu quái, bây giờ lại giúp các ngươi tấn công yêu sơn, có phải hơi không có đạo nghĩa không? Hiện tại đã có không ít yêu quái gọi bọn ta là yêu gian rồi. Nếu tiếp tục đánh đến yêu sơn với các ngươi, sau này còn không biết sẽ bêu diếu bọn ta như thế nào nữa. Ai nói chúng ta đến để tấn công yêu sơn? Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp. Chúng ta đến để báo thù, báo thù cho Triệu Văn Quân, Bách Cương, Tôn Vô Bệnh và Quảng Nghĩa. Những người này đều là trợ thủ chúng ta tìm đến. Sau khi yêu vương chết, yêu sơn vẫn sẽ là yêu sơn, chẳng khác gì so với bây giờ. Ông già, nếu cha nói vậy thì ông đây và Nhậm Lão Tam có thể thoải mái rồi. Bách Vô Cầu cũng nói một câu. Nói xong, hắn quay đầu nhìn đám tu sĩ và hòa thượng một cái rồi lại tiếp. Mối thù của Bách Cương và Tôn Hầu Tử nhất định phải báo, còn cả Niêu Nhi nữa. Nếu không phải vì hắn tới gây chuyện, Niêu Nhi làm sao đến nỗi ngay cả hồn phách cũng không thể giữ lại. Đừng nói mấy chuyện đó nữa, lên đường thôi. Quy Bất Quy cười nói. Chẳng phải nói trên núi còn có nội gián do Diêu Quảng Hiếu sắp xếp sao? Ông già ta cũng muốn nhìn xem nội gián của hắn là con yêu quái nào. Nói dứt lời, đội ngũ mấy trăm người bắt đầu tiến về phía Yêu Sơn. Nói một cách chính xác thì Không Long Lĩnh đã được xem là lãnh địa của Yêu Sơn. Các tăng nhân tu sĩ trong đoàn đều lấy ra pháp khí của mình, cẩn trọng đi theo sau Ngô Miễn và Quy Bất Quy, thời thời khắc khắc đề phòng yêu binh yêu tướng có thể lao ra từ bất kỳ góc độ nào. Có điều sau khi đi suốt mấy canh giờ, ngay cả một cọng lông yêu cũng chẳng thấy đâu. Cả tù sĩ mới bắt đầu thả lỏng trở lại trạng thái bình thường. Đi theo Ngô Miễn và Quy Bất Quy, vượt qua Không Long Lĩnh, cuối cùng cũng đến được địa giới thật sự của Yêu Sơn. Trước mặt chính là cửa ngõ thông với nhân gian của Yêu Sơn. Lúc này, nơi đây đã không một bóng người. Hai con yêu quái Hiên Sùng và Hiên Hoán từng chân giữ nơi đây, không biết đã đi đâu. Là đã chết hay bị yêu vương điều đến nơi khác cũng không biết nữa. Khi tiếp tục tiến về phía trước, Ngô Miễn và Quy Bất Quy dẫn theo các tu sĩ mà không gặp phải một con yêu quái nào. Nếu không phải vì ở đây có yêu khí tích tụ lâu năm tỏa ra, thì không ai tin nơi đây là Yêu Sơn, đại bản doanh của bảy yêu trong thiên hạ. Sau khi vào Yêu Sơn không lâu thì trời đã tối. Dưới tình thế địch trong tối ta ngoài sáng, không thuận lợi tiếp tục hành quân, Quy Bất Quy liền tìm một khoảng đất trống chuẩn bị dựng trại nghỉ tạm một đêm. Ông già sắp xếp hơn 60 tu sĩ trực đêm. Khi thấy có yêu quái xuất hiện thì lập tức đánh thức các tu sĩ dậy cùng nhau nghênh chiến. Vừa mới đến Yêu Sơn, mọi người đều không dám lơ là. Tất cả tu sĩ đều mặc nguyên quần áo đi ngủ, tay nắm chặt pháp khí của mình, sẵn sàng tỉnh khỏi cơn mơ bất cứ lúc nào để đi liều mạng với yêu quái. Hơn nữa đêm đầu tiên Quy Bất Quy cũng cùng canh gác. Có vị đại tu sĩ trong truyền thuyết này canh gác, các tu sĩ còn lại cũng yên tâm hơn một chút. Tuy nhiên cho đến khi trời sáng cũng không phát hiện có điều gì bất thường xảy ra. Trời sáng, các tu sĩ lấy ra lương khô tự đem theo ăn vài miếng. Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán, tại sao đã đến Yêu Sơn rồi mà không thấy yêu quái ở đâu? Lũ yêu quái này đã trốn đi hay là ẩn nấp vào góc khuất nào đó, chuẩn bị nhân lúc mọi người không để ý mà bất ngờ tấn công? Tu sĩ An Tử Thành đêm hôm trước chém đầu yêu quái tế cờ tìm đến trước mặt Quy Bất Quy nói: đại tu sĩ, chuyện này không ổn. Chúng ta đã vào Yêu Sơn lâu như vậy rồi, tại sao không thấy một con yêu quái nào? Ngay cả linh gác lối vào cũng không có. Nếu yêu quái đó đã trốn đi đâu hết rồi? Nếu bọn chúng thật sự trốn trong Yêu Sơn, dù chúng ta tìm suốt vài ba năm cũng chưa chắc đã phát hiện ra hành tung của bọn chúng. Vạn bối có một ý kiến, chỉ bằng chúng ta chia quân ra. Ngài dẫn một đội tu sĩ, đại tu sĩ Ngô Miễn cũng dẫn một đội. Chúng ta chia làm hai hướng, từ những vị trí khác nhau tiến về vương kinh của yêu quái. Làm vậy có lẽ còn có cơ hội phát hiện hành tung của chúng đấy. Cái này cũng là một ý kiến hay, nhưng hiện giờ chúng ta mới chỉ đến Yêu Sơn có một ngày, chưa đến mức phải tiến hành chia quân. Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp: cứ đi tiếp xem sao đã. Có lẽ bên phía yêu vương cũng đang điều binh khiển tướng, hôm nay chúng ta có thể sẽ đụng độ với chúng. Bây giờ chia quân ra ngược lại sẽ làm suy yếu thực lực của chúng ta. Đợi xem thế nào đã. Nếu mai vẫn không tìm được hành tung của yêu quái, ông già ta nhất định sẽ nghe theo ngươi, chia ra truy tìm hành tung của bọn chúng. Qua loa đơn giản ăn sáng xong, đoàn người tiếp tục lên đường. Lần này sau khi đi được hơn 30 dặm, rốt cuộc phát hiện ra một thôn trang của yêu quái. Càng tù sĩ cẩn thận tìm kiếm khắp thôn trang một lượt, nhưng không phát hiện ra bất kỳ con yêu quái nào bên trong. Quy Bất Quy kiểm tra một lượt thôn trang của yêu quái, nhận thấy nơi đây vẫn còn dấu vết yêu quái cư trú không lâu trước đó. Trên bề mặt của một số vật dụng thường ngày chỉ phủ một lớp bụi mỏng, cho thấy thời gian yêu quái rời khỏi thôn trang của mình vẫn chưa quá lâu. Không tìm thấy yêu quái trong thôn trang, Katoshi chỉ còn cách tiếp tục tiến lên phía trước. Kế tiếp lại gặp thêm vài thôn trang yêu quái nữa. Có điều nơi đây cũng giống như vậy, thôn trang trống trơn, yêu quái ở đây không biết đã đi đâu. Lâu này Bách Vô Cầu không nhịn được nói với Quy Bất Quy: ông già, chuyện này không ổn rồi. Sao ngay cả một con yêu quái cũng không thấy? Chẳng phải nói hòa thượng Diêu Quảng Hiếu kia có một gián điệp trong Yêu Sơn, khi chúng ta tiến vào sẽ gặp ngay sao? Giờ gián điệp đó đâu rồi? Con trai ngốc, Yêu Vương đang thực hiện kế sách vườn không nhà trống. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: ở đây không có một con yêu quái nào. Nếu nội gián của Quảng Hiếu xuất hiện ngay bây giờ, chẳng phải tự lộ mặt hay sao? Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ Yêu Vương ra chiêu trước, xem manh khóe của hắn là gì. Bạch Vô Cầu vẫn không cam lòng, tiếp tục nói: vậy để mấy người chúng ta đi lên phía trước xem thử. Ông đây không tin tốc độ của đám yêu quái này lại nhanh như thế. Nếu thật sự không được, chúng ta cứ đến thẳng Vương Kinh. Lúc này ở đó cũng có mấy vạn yêu quái, chẳng lẽ bọn chúng có thể nói đi là đi ngay được hả? Quy Bất Quy lại cười tiếp tục nói: con trai ngốc, người có tin chỉ cần mấy người chúng ta vừa rời đi, đám yêu quái sẽ ngay lập tức xuất hiện đối phó với những tu sĩ này không? Cẩn thận không khéo chưa tìm thấy yêu quái mà người của mình đã có thương vong rồi. Ra vào Yêu Sơn 3 ngày, nếu không nhìn thấy một con yêu quái nào cả, ngay cả khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy dẫn theo hàng trăm tu sĩ dựa theo đánh dấu trên bản đồ tìm đến một tòa thành trì đồ sộ chỉ đứng sau Vương Thành, bọn họ vẫn không tìm được thấy bất kỳ con yêu quái nào. Dường như tất cả yêu quái ở đây đã hoàn toàn biến mất chỉ sau một đêm. Lúc này gần như tất cả các tu sĩ đều cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bọn họ lần lượt tìm đến Ngô Miễn và Quy Bất Quy, yêu cầu chia quân ra đi lùng bắt yêu quái. Chỉ cần bắt được một con yêu quái thì rất có thể sẽ điều tra ra kế sách của yêu vương từ miệng nó. Bọn chúng đang tập trung lực lượng ở một nơi nào đó phía trước, chuẩn bị cho một trận quyết chiến với bọn họ, hay chỉ muốn trốn đi chờ đến khi những tu sĩ này rời đi rồi mới quay lại. Chia quân, Quy Bất Quy cười một chút rồi nói tiếp: chia quân thì không vấn đề gì. Có điều nếu như các người suy đoán chính xác rằng yêu vương đã tập hợp toàn bộ lực lượng của hắn ở đâu đó phía trước để chờ chúng ta, thì sau khi chia quân, các người nghĩ liệu mình có thể cầm cự đủ lâu cho đến khi những người khác đến cứu viện không? Câu nói của Quy Bất Quy khiến tất cả tu sĩ đều im lặng. Một đệ tử của Hòa Thượng Quảng Hiếu lên tiếng: lão nhân gia, hiện tại chúng ta hợp quân lại thì không tìm được yêu quái, chia quân ra thì lại sợ bị yêu quái tấn công tiêu diệt. Vậy theo ý của lão nhân gia ngài thì chúng ta nên làm thế nào mới được? Đến Vương Kinh của bảy yêu, Quy Bất Quy cười kha kha, sau đó nói tiếp: ta không tin là đến tận Vương Kinh mà vẫn không thấy yêu quái. Nếu yêu vương thật sự đã làm đến mức tuyệt tình, điều hết tất cả các yêu quái khỏi Vương Kinh, vậy thì chúng ta cũng không thể đi một chuyến vô ích được. Chúng ta có thể lấy đi thiên tài địa bảo cất giấu trong vương cung của bọn chúng, coi như là lộ phí cho chuyến đi lần này. Các vị cao tăng tu sĩ thấy sao? Ban đầu những tu sĩ này đến tấn công Yêu Sơn, ngoài trừ mục tiêu tiêu diệt trừ yêu quái, làm rạng rỡ môn phái của mình, thì còn có ý định vơ vét bảo vật trong Vương Kinh. Nghe nói trong hàng ngàn năm qua, các đời yêu vương đã thu thập vô số thiên tài địa bảo cất giấu trong vương cung. Một số thiên tài địa bảo đã trở thành truyền thuyết ở nhân gian, mà ở nơi đó cái gì cần có đều có. Cơ hội tốt như vậy mà không kiếm chắc lấy vài món, trở lại nhân gian nhất định sẽ hối hận đến xanh cả ruột. Ngay lập tức, hầu hết tu sĩ đều tán đồng lời nói của Quy Bất Quy. Trong lòng bọn họ đều thầm hy vọng rằng tốt nhất là ở Vương Kinh không có yêu quái. Nếu thế thì coi như là đến Yêu Sơn du ngoạn một vòng, lông trở về còn mang theo chiến lợi phẩm. Khi quay lại nhân gian còn có thể khoe khoang mình ở Yêu Sơn đã quét sạch yêu quái, khiến yêu vương và bầy yêu quái phải chôn tránh không dám lộ diện. Sau khi thống nhất ý kiến, đoàn người tiếp tục xuất phát. Đi hết một ngày đến chập tối, bọn họ đến một thị trấn trống không cách Vương Kinh 30 dặm. Ban đầu các tu sĩ có ý định nghỉ ngơi tại đây một lúc, chỉnh đốn tinh thần rồi nhất tề xông thẳng vào Vương Kinh, gặp yêu quái thì giết sạch, nếu không thì tiến thẳng vào vương cung cướp bóc thiên tài địa bảo. Tuy nhiên Quy Bất Quy kiên quyết phản đối việc tấn công vào vương cung trong đêm. Ban đêm vốn đã bất lợi cho việc giao chiến giữa người và yêu, Hơn nữa một khi trong vương cung có đặt cạm bẫy, đêm tối khó lòng phát hiện, rất dễ dẫn đến thương vong. Vẫn nên ở đây nghỉ ngơi một đêm dưỡng sức, đợi đến sáng hôm sau tấn công vào vương cung cũng không muộn. Lúc này trong nhóm tu sĩ rốt cuộc đã xuất hiện âm thanh phản đối. Một tu sĩ tên là Phan Tá, đến từ Nam Hải, dựa theo đệ tử của mình đứng dậy nói: "Đại tu sĩ, ngài nói vậy thì không đúng rồi. Bọn ta tuy không phải là binh lính đánh trận, nhưng cũng biết một chút về binh pháp. Xưa nay có câu dụng binh thần tốc, chúng ta đã đến gần vương kinh của yêu quái, thế nên nhất tề xông lên nhanh chóng chiếm lấy vương kinh. Hiện giờ mọi người đã sắp đến dưới thành, không tận dụng cơ hội nhanh chóng tấn công mà còn chần chừ ở đây. Lão nhân gia, có cơ hội tốt như vậy một khi đánh mất, nếu trong vương kinh thật sự có phục binh thì tấn công vào sáng mai sẽ gây tổn thất nặng nề." Mấy câu nói của Phan Tá thế mà lại nhận được sự hưởng ứng từ một bộ phận tu sĩ, có điều vẫn không làm thay đổi quyết định của Quy Bất Quy. Ông già cười khà khà một tiếng, liền nhìn các tu sĩ đứng về phía Phan Tá tiếp tục nói: "Chính vì đã đến gần vương kinh, chúng ta mới càng phải cẩn trọng, đừng vì lòng tham nhất thời mà hỏng đại sự." Quy Bất Quy còn chưa nói hết câu, lại có mấy tu sĩ đứng lên phản đối: "Đại tu sĩ, dùng binh cốt ở nhanh chóng, ngài vẫn nên nghe ý kiến của Phan tu sĩ đi. Đêm nay chúng ta tấn công vương kinh, nếu sang mai yêu quái đã có chuẩn bị sẵn sàng, dù có chiếm được vương kinh thì thương vong cũng chắc chắn không nhỏ." "Đúng vậy đấy, chúng ta vẫn nên tấn công vương kinh ngay bây giờ đi, biết đâu bên trong chẳng có mấy yêu quái thì sao?" Trong lòng những tu sĩ này đều mang ý đồ riêng, bọn họ muốn tranh thủ sớm đến vương kinh để có cơ hội cướp bóc một phen. Tâm tư này tất nhiên không qua mắt được Quy Bất Quy. Ông già cười khẽ, nhìn gần một nửa số tu sĩ đã đứng lên nói: "Ông già ta vẫn giữ quan điểm như vừa rồi, bà đêm không tiện tiến vào vương kinh." Chờ đợi Quy Bất Quy kịp nói hết, Phan Tá, kẻ khởi đầu cuộc tranh luận, đã tỏ thái độ vô lễ ngắt lời ông già: "Nếu đại tu sĩ đã kiên quyết không muốn tiến vào vương kinh, thế thì tu sĩ bọn ta sẽ tự mình vào trước. Đại tu sĩ à, ngài chắc không có ý kiến gì đúng không?" Lúc này, những tu sĩ hô hào muốn tấn công vương kinh cũng im lặng. Ánh mắt đều đổ dồn về phía Quy Bất Quy. Trong lòng bọn họ chỉ mong ông già này đêm nay tuyệt đối đừng vào vương kinh. Nếu Quy Bất Quy đi cùng, thì đống thiên tài địa bảo mà những người này tìm được chắc chắn sẽ phải chia một phần hiếu kính ông già. Giờ chỉ cần ông già đồng ý để bọn họ tự đi đến vương kinh, vậy những thiên tài địa bảo tìm được đều sẽ là của riêng bọn họ. Quy Bất Quy cười cổ quái một tiếng, nhưng đang định nói gì đó thì ngồi bên nãy giờ vẫn hờ hững nhìn đám tu sĩ bỗng nhiên lên tiếng: "Cửa lớn Tu La Điện đã mở, bản thân các người muốn vào thì cứ việc vào đi. Khi đầu thai kiếp sau, nhớ rõ nhé, tham lam quá mức sẽ đáp luôn cái mạng mình vào đấy." Mấy ngày nay, tuy Ngô Miễn không nói quá nhiều, nhưng những tu sĩ này đã quen với cùng cách nói chuyện đặc biệt của y. Dù không dám cãi lại, có điều trên mặt bọn họ vẫn lộ rõ vẻ không đồng tình. "Đành vậy." Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, lấy từ trong ngực ra một lá bùa đưa cho Phan Tá, tiếp tục nói: "Nếu cả người đã khăng khăng muốn đến vương kinh, ông già ta cũng không ngăn được. Một khi gặp phải mai phục của yêu vương trong vương kinh, hãy đốt lá bùa này, ông già ta sẽ lập tức tới ứng cứu." Đám tu sĩ này dù đang nổi lòng tham, không biết nguy hiểm, nếu vẫn nhận lấy lá bùa, giả vờ giả vịt nói câu cảm ơn rồi quay người rời khỏi thị trấn. Từng người tự thi triển phép tận hành, phóng thẳng về phía vương kinh. Trong nháy mắt, hơn một nửa số tu sĩ theo Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã rời đi. Bách Vô Cầu nhìn theo bóng lưng bọn họ, bắt đầu chửi bới: "Cái đám thối tha không biết xấu hổ các ngươi, đừng tưởng ông đây không biết trong bụng các ngươi đang nghĩ gì, đều đang nhăm nhe vào bảo vật trong vương kinh đúng không? Tham thì cho chết cái đám chó má không biết liêm sỉ các ngươi." Chửi rủa xong, Bách Vô Cầu quay lại nói với Quy Bất Quy: "Ông già, để bọn họ gặp phải đám yêu tử yêu tôn của ông đây ở vương kinh thì cứ để cho chết hết đi, chả đừng ngăn cản." "Còn trái ngốc cả, chúng ta vẫn cần những tu sĩ này để đối phó với yêu vương, không có lòng bao dung như vậy, người ra ngoài cũng đừng nói mình từng làm yêu vương. Quyền Bất Quy cười khà khà nói tiếp, hy vọng bọn họ chuyến này không gặp phải mai phục thôi. Trong khi nói, Quyền Bất Quy liếc nhìn đám tu sĩ vẫn còn ở lại không đi. Hiện giờ chỉ còn lại chưa đến một nửa số người. Đám hòa thượng mà Diêu Quảng Hiếu cử đến làm bia đỡ đạn, thế mà không một ai rời đi. Trước đây Vân nghe nói đệ tử của hòa thượng rất tạp nham, xem ra có vẻ cũng không hoàn toàn giống như lời đồn. Ngoài ra còn có An Tử Thành, là người đã giết yêu tế cờ khi lên núi. Tuy trước đó hắn đã đề nghị Ngô Miễn Quy Bất Quy chia quân tìm kiếm yêu quái, nhưng đến lúc thật sự phải chia quân, hắn ta vẫn chọn ở lại bên cạnh hai vị tu sĩ. Rốt cuộc thì trên yêu sơn này không có nơi nào an toàn là ở bên cạnh hai người bọn họ. Thế là Quy Bất Quy sắp xếp cho mọi người nghỉ ngơi, để Ngô Miễn canh gác, sáng mai sẽ tiến về Vương Kinh, hy vọng đám người Phan Tá không gặp phải mai phục gì ở Vương Kinh. Dù đang ở trong thị trấn, nhưng Quy Bất Quy vẫn chọn một khoảng đất trống để dựng lều. Càng lều được dựng thành một vòng tròn, ngồi bên một mình canh gác ở vị trí trung tâm. Đã đến gần Vương Kinh, hơn nữa số lượng tu sĩ đã giảm đi một nửa. Phần lớn những tu sĩ còn lại không có ý định nghỉ ngơi, mà họ tự động chia thành từng nhóm, tuần tra xung quanh khu vực lều. Một khi có biến động xảy ra, cũng sẽ thuận lợi bao ngày cho đại tu sĩ Ngô Miễn. Trong số những tu sĩ tự nguyện tuần tra, người dẫn đầu chính là An Tử Thành, có trưởng bối trong sư môn bị yêu quái tàn sát. Khi các tu sĩ đi tuần, hắn lấy ra những pháp khí quan trọng trong tay, cẩn thận kiểm tra từng món một rồi lại cất đi. Sau đó An Tử Thành mang theo một bình rượu và trái cây khô mà mình chuẩn bị, đưa đến bên cạnh nam nhân tóc bạc Ngô Miễn đang ngồi ở trung tâm. Khi mang rượu và trái cây khô đến bên Ngô Miễn, An Tử Thành nói, đại tu sĩ, từ khi còn nhỏ văn bối đã nghe các trưởng bối trong môn phái nhắc đến đại danh của ngài. Không ngờ hôm nay lại có cơ hội được cùng đại tu sĩ như ngài đi phạt yêu. Văn bối không chuẩn bị được gì, chỉ có chút trái cây và rượu nhạt. Xin ngài nhận lấy dùng giải khuây. Ngồi bên liếc nhìn An Tử Thành một cái rồi nói, khách sao xong thì mời đi tự nhiên, mang cả đồ theo. Một câu nói khiến An Tu Sĩ đứng sững ra tại chỗ. Hắn cười gượng một chút rồi lại lần nữa nói, văn bối còn có một nguyện vọng không an phận. Nghe nói đại tu sĩ chưa thu nhận đồ để truyền dạy đạo thuật. Văn bối tuy đã bái sư tôn, nhưng mấy năm qua sư môn đã suy tàn, gia sư và các trưởng bối đều lần lượt qua đời. Nếu đại tu sĩ ngài chịu ban ơn, đệ tử nguyện xin được bái nhập làm môn hạ, cùng cúc tận tụy hiếu kính sư tôn. Đừng nói những lời khách sáo đó, ta không thu nhận đệ tử. Ngồi bên liếc nhìn An Tử Thành thêm một lần nữa, lạnh lùng đáp, từ bỏ ý định đó rồi trở về đi. Nếu chưa bỏ thì ta tiếp tục làm cho ngươi hết hy vọng. Xem ra văn bối không có cái phúc này rồi. An Tử Thành cười một tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ, cầm bằng hai tay đặt xuống cạnh bình rượu, rồi tiếp tục nói, văn bối vốn đã chuẩn bị một món quà bái sư, có điều xem ra không còn tác dụng nữa. Chút đồ chơi, nếu đại tu sĩ ngài thích thì cứ giữ làm vật trang trí cũng được. Nói xong, An Tử Thành đưa tay mở hộp gấm ra. Ngồi yên vô thức nhìn về phía đó, xem thử người này chuẩn bị món quà bái sư gì. Khoảnh khắc hộp gấm mở ra, bên trong đột nhiên phun ra một luồng khói trắng bao trùm lên Ngô Miễn. Cùng lúc đó, An Tử Thành nhanh như chớp chộp lấy bình rượu bên cạnh, hắt toàn bộ rượu lên người Ngô Miễn. Khói trắng gặp rượu lập tức biến thành ngọn lửa màu xanh lá. Ngô Miễn đã đứng lên lập tức biến thành một người lửa. Thầy đã đắc thủ, An Tử Thành lập tức phóng một quả cầu lửa lên trời. Ngay sau đó, khắp bốn phía ở thị trấn đồng loạt xuất hiện yêu khí ngút trời. Thì ra ngươi là nội gián của yêu quái hả? Ngồi bên đứng giữa ngọn yêu hòa nhìn An Tử Thành, y vẫn đứng im không nhúc nhích, như thể ngọn lửa dữ dội đó đang thiêu đốt một người khác chứ không phải y. Trong khi Vân đang bị thiêu đốt, ngồi bên chậm rãi nói tiếp, ngươi không định làm người nữa đúng không? Sau năm trước ta đã không còn là người rồi. An Tử Thành hét lớn một tiếng rồi nhanh chóng lùi lại, Lúc này, những tu sĩ trước đó đang tuần tra xung quanh đột nhiên ra tay. Bọn họ lôi từ trong ngực ra nhiều viên cầu thủy tinh ném vào các lều trại bên cạnh mình. Quả cầu thủy tinh chạm vào lều trại thì lập tức nổ tung. Yêu hỏa xanh biếc bên trong quả cầu bùng lên nhanh chóng, bao trùm toàn bộ lều trại. Trong chớp mắt, hàng chục lều trại đã bị lửa nuốt chừng. Những người trong lều không có sức mạnh trường sinh bất lão như Ngô Miễn, có lẽ khó có ai thoát khỏi cái chết. An Tử Thành và những tu sĩ khác sau khi đắc thủ lập tức nhanh chóng tháo chạy về hướng đông nam. Bọn họ đã sắp đặt cấm chế ở bốn phía xung quanh, ngăn không cho bất kỳ ai sử dụng thuật pháp trốn thoát khỏi vùng đất lửa này. Mà Ngô Miễn toàn thân vẫn đang bị lửa thiêu đốt, lại chỉ lạnh lùng nhìn đám tu sĩ bỏ chạy ngày càng xa, không hề có ý định truy đuổi. Lúc này, yêu quái xuất hiện từ khắp nơi trong thị trấn đã xung lại chỗ này. Điều khiến Ngô Miễn không ngờ được chính là kẻ cầm đầu không phải yêu vương, mà lại là tiền thái tử Cương Đoạn, từng được Ngô Miễn tha mạng, cùng với hàng ngàn yêu binh đã bao vây chặt khu vực này. Người đến đây để trả ơn lần trước không giết sao? Ngồi bên liếc nhìn Cương Đoạn lạnh nhạt nói: vậy ta không khách sáo nữa, một lát sẽ lấy mạng của ngươi làm thù lao. Vẫn còn mạnh miệng. Cương Đoạn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: thế ngươi đang bị thiêu đốt bởi yêu hỏa do bệ hạ đặc chế, có phải cơ thể ngươi không thể nhúc nhích được chút nào đúng không? Yêu hỏa này coi như là đường chế tạo dành riêng cho ngươi và Quy Bất Quy đấy. Chỉ cần nó còn cháy, ngươi sẽ không thể cử động cho đến khi cơ thể và hồn phách của ngươi bị thiêu rụi sạch sẽ. Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đâu rồi? Cả người đi tìm chúng đi. Nói đến đây, Cương Đoạn mới nhận ra xung quanh không hề có thi thể của Quy Bất Quy và vị tiền nhiệm yêu vương kia. Nó lập tức ra lệnh cho yêu binh tìm kiếm. Cũng may là thấy nam nhân tóc bạc vẫn đứng yên bất động, trong lòng mới cảm thấy an tâm phần nào. Trong lúc đám yêu binh đang tìm kiếm xác của Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu, Ngô Miễn lại lên tiếng: nói vậy tức là cả người vẫn luôn ẩn nấp ở đây. Trước đó là An Tử Thành dẫn theo đám đệ tử của hắn tuần tra, xem ra các người đã lên kế hoạch từ trước là sẽ ra tay ở chỗ này, cũng làm khó các người phải trốn lâu như vậy. Rốt cuộc là đại tu sĩ bị yêu hỏa thiêu đốt suốt một thời gian dài mà vẫn còn sức để nói chuyện đây. Cương Đoàn cười lạnh một tiếng nói tiếp: chẳng phải các ngươi cũng cài nội gián trong yêu sơn đấy sao? Nói ra xem là yêu quái nào dám phản bội bọn ta, ta có thể cho ngươi chết sảng khoái một chút. Ngồi bên lắc đầu, nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình: không cần phải khách sáo, thế này cũng được rồi. Yêu sơn lạnh lẽo, đúng lúc có chút lửa ấm cũng tốt đấy. Miệng cứng nhỉ? Cương Đoạn hừ lạnh một tiếng: vậy ngươi cứ tiếp tục sưởi ấm đi, ta muốn xem thân thể trường sinh bất lão của ngươi có thể chịu. Khoan đã, tại sao đầu ngươi lại có thể cử động? Nói được nửa chừng, Cương Đoạn đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng. Bị ngọn yêu hỏa vô danh này thiêu đốt, lẽ ra người bị thiêu phải không thể cử động được mới đúng chứ. Nói chuyện đã là giới hạn rồi, tại sao cổ của nam nhân tóc bạc này lại có thể xoay chuyển? Không đúng, ngọn yêu hỏa vô danh này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến y, y đang diễn kịch. Cương Đoạn sau khi hiểu ra, lập tức hét lớn với hàng ngàn yêu binh yêu tướng xung quanh: đừng chờ đến khi y bị thiêu chết nữa, ai chém được đầu của Ngô Miễn xuống, ta sẽ tâu lên bệ hạ phòng công đầu hạng nhất cho kẻ đó. Cương Đoạn vừa dứt lời, gần như toàn bộ yêu binh đều giơ vũ khí lao về phía nam nhân tóc bạc. Còn Cương Đoạn lại nhân cơ hội đó nhanh chóng rút lui ra phía sau. Chạy được vài bước, Cương Đoạn đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói của Quy Bất Quy: mới đến mà đã đi rồi, không phải người đang tìm ông già ta sao? Bây giờ ông già ta đã đến, vậy mà người làm chủ nhân lại muốn bỏ tiệc, quá lắm rồi đấy. Cùng lúc ông già cất tiếng nói, Cương Đoạn cảm thấy được cổ áo của mình bị ai đó từ phía sau túm chặt. Sau đó hai chân của nó bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, rồi chất giọng ồm ồm như chuông vỡ vang lên: lần trước nể mặt cha ngươi, đã tha cho ngươi một lần, sao lại chỉ nhớ ăn không nhớ đòn thế? Còn dám đến đây tìm chết hả? Bạch Vô Cầu vừa nghe thấy giọng nói đó, coi lòng Cương Đoạn liền lạnh ngắt, thậm chí không còn can đảm để đáp lời. lo lén liếc nhìn đám yêu quái đang lao vào Ngô Miễn, chỉ thấy một nửa trong số chúng đang ngã xuống. Số yêu binh còn lại thì bắt đầu tháo chạy tứ phía. Lúc này, tới những gian nhà trong thị trấn, những tu sĩ vừa bị thiêu chết đồng loạt lao ra. Bọn họ vừa xuất hiện thì lập tức kết thành trận pháp, giao chiến với đám yêu quái đang cố tìm đường sống. Nhìn thấy đại thể đang mất, Cương Đoàn thở một hơi dài thượt, hỏi Quy Bất Quy: làm sao các người đoán được đêm nay bọn ta sẽ ra tay? Là nhân sâm bọn ta nói. Lúc này, một nhóc nhân sâm có vài phần tướng mạo giống với nhóc Nhậm Tam chui ra từ dưới chân Quy Bất Quy. Nó nhìn Cương Đoàn nói: lúc các người lên kế hoạch, nhân sâm bọn ta đang ở dưới lòng đất nghe lén đấy. Tào Thạch Đầu, người chính là nội gián của bọn chúng ở Yêu Sơn. Để thấy nhóc nhân sâm này, Cương Đoàn nhanh mắt hiểu mọi chuyện. Hắn liếc nhìn Ngô Miễn tiếp tục nói: cũng là ngươi đã chỉ cách tránh lửa cho bọn chúng, đúng không? Nội gián mà Diêu Quảng Hiếu sắp đặt trong Yêu Sơn chính là Tào Thạch Đầu. Sau khi tiến vào Yêu Sơn, nhóc Nhậm Tam thi thoảng lại lần xuống lòng đất trong một khoảng thời gian. Vì nó là một nhân sâm tinh, để cùng chẳng ai nghi ngờ. Điều mà không ai biết chính là, ngay trong lòng đất, nhóc Nhậm Tam đã liên lạc với Tào Thạch Đầu. Thông qua hai thằng nhóc nhân sâm, mọi chuyện xảy ra ở Yêu Sơn đều được truyền đến tai Ngô Miễn và Quy Bất Quy vô cùng chi tiết. Nói chính xác thì, Tào Thạch Đầu cũng không hẳn là gián điệp của Diêu Quảng Hiếu. Sau khi Yêu Vương nắm quyền cai trị Yêu Sơn, Tào Thạch Đầu không còn được trọng dụng như thời Cương Biện và Bách Vô Cầu làm Yêu Vương nữa. Đặc biệt là sau khi Bách Cương phản bội Yêu Sơn, nhóc nhân sâm này đã bị Yêu Vương vứt bỏ. Nó luôn mong muốn tìm được quy phục Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Thậm chí từng bí mật xuông núi tìm kiếm bọn họ. Đáng tiếc lúc đó tổ hợp hai người hai yêu đã ẩn cư trong sơn cốc. Tào Thạch Đầu tìm kiếm khắp nơi không có kết quả, lại còn bị một số tu sĩ phát hiện ra thân phận nhân sâm tinh của mình. Tào Thạch Đầu trước đây ở Yêu Sơn cũng là một yêu quái có quyền lực hô mưa gọi gió, nên khi xuống nhân gian thì đương nhiên không là cây đinh gì. Một số tu sĩ đã nhân lúc ban đêm nó đi ngủ sử dụng trận pháp để bắt Tào Thạch Đầu. Nhân sâm tinh như vậy là vô cùng quý hiếm, ngàn năm khó gặp. Có truyền thuyết nói rằng ăn nó còn có thể trường sinh bất lão. Mặc dù trường sinh bất lão có chút hoang đường, nhưng việc kéo dài tuổi thọ thêm vài trăm năm là điều hoàn toàn có thể. Thế là đám tu sĩ chuẩn bị thực đơn, định sau khi giết Tào Thạch Đầu sẽ chế biến thành vài món nướng, chiên, xào để nhắm rượu với đám sư huynh. Cũng may là số Tào Thạch Đầu chưa tận. Khi các tu sĩ chuẩn bị ra tay với nó, thì đúng lúc Hòa Thượng Quảng Hiếu đi ngang qua. Thế bọn họ định nấu thịt nhóc nhân sâm, Hòa Thượng đã kịp thời cứu Tào Thạch Đầu ngay dưới lưỡi đao sắc. Nếu tu sĩ này không biết Hòa Thượng là ai, lại bị cướp mất nhân sâm tinh sắp sửa ăn được, liền nhào nhào rút pháp khí ra liều mạng với Diêu Quảng Hiếu. Hòa Thượng ra tay cũng đủ tàn nhẫn, chỉ một chiều đã siêu độ mấy tu sĩ này luôn. Sau đó giải cứu nhóc nhân sâm bị trói gô treo lơ lửng trên không. Tào Thạch Đầu kinh hồn bạt vía, khóc lóc thảm thiết. Hiển nhiên đã coi Hòa Thượng Quảng Hiếu vừa cứu mạng mình là đại ân nhân. Nó kể lại việc mình rời Yêu Sơn để tìm Ngô Miễn và Quy Bất Quy cho Hòa Thượng nghe. Hòa Thượng Quảng Hiếu an ủi Tào Thạch Đầu vài câu. Mặc dù hắn biết chỗ ẩn cư của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nhưng lại giấu giếm chuyện đó với thằng nhóc. Chỉ nói rằng những người và yêu đó đã lâu không xuất thế, bảo Tào Thạch Đầu quay lại Yêu Sơn đợi hắn nghe ngóng tung tích của Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái. Nếu có tin tức, hắn sẽ gửi mật thư tại một địa điểm gần Yêu Sơn. Tào Thạch Đầu chỉ cần đến đó kiểm tra thường xuyên là sẽ biết đã tìm được mấy người và yêu đó hay chưa. Tuy nhiên trên đời không có bữa ăn nào miễn phí. Hòa Thượng Quảng Hiếu yêu cầu Tào Thạch Đầu khi ra ngoài kiểm tra mật thư, cũng đồng thời ghi lại những sự kiện xảy ra ở Yêu Sơn vào giấy đặt tại địa điểm giao ước. Kết quả là qua nhiều năm, vẫn luôn là Tào Thạch Đầu liên tục truyền đạt những chuyện xảy ra ở Yêu Sơn, nhưng lại chưa bao giờ nhận được tung tích của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Dù thế nào thì Tào Thạch Đầu cũng từng là sủng thần của lão yêu vương Cương Biển. Mặc dù quyền lực của nó đã suy tàn, nhưng vẫn có cách để dò la được một số thông tin bí mật. Nó đã kể lại toàn bộ những gì xảy ra ở Yêu Sơn cho Quảng Hiếu nghe. Sau này, Hòa thượng Quảng Hiếu đã dựa vào những thông tin này để liên lạc với Yêu Vương, tạm thời kết minh với hắn trong một khoảng thời gian. Ngồi bên rào lá thư của Diêu Quảng Hiếu cho Cương Đoạn để trình lên Yêu Vương. Mặc dù ý định là một cắt đứt liên minh giữa hai bên, có điều lá thư này cũng xem như là một bức chiến thư, bao cho Yêu Vương chuẩn bị một trận quyết chiến. Sau khi nhận được thư, Yêu Vương cũng chuẩn bị cho một trận tử chiến, nhưng lại bị mưu sĩ dưới trướng khuyên can. Bây giờ Ngô Miễn đã không còn là nam nhân tóc bạc từng bị Yêu Vương đánh đuổi ngày trước nữa. Thêm vào đó là sự góp mặt của Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Khả năng chiến thắng của Yêu Vương gần như bằng không. Một thắng thì chỉ có thể dùng mưu mà thắng. Thế là Yêu Vương và các mưu sĩ suy tính luận bàn, cuối cùng ghi ra được một kế hoạch. Hàn điều hết tất cả yêu quái từ cửa ngõ Yêu Sơn đến Vương Kinh đi nơi khác. Đợi đến khi các tu sĩ buông lỏng cảnh giác, Hàn sẽ liên lạc với gián điệp trong hàng ngũ của bọn họ để hợp sức tiêu diệt Ngô Miễn. Chỉ cần giết được nam nhân tóc bạc này, nếu tu sĩ còn lại cộng với Bách Vô Cầu cũng không đáng lo ngại. Kế hoạch được quyết định diễn ra tại một thị trấn bên ngoài Vương Kinh. Tất cả thông tin này đã bị Tào Thạch Đầu nghe lén. Chính vào ngày Ngô Miễn Quý Bất Quy đưa người tiến vào Yêu Sơn, nó đã báo hết tất cả tình hình cho nhóc Nhậm Tam. Chỉ có điều duy nhất mà Tào Thạch Đầu không thể điều tra ra được, rằng ai là nội gián ẩn nấp trong hàng ngũ của các tu sĩ. Hiện tại Cương Đoạn bị Bách Vô Cầu khống chế, bên mình chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Nó chỉ đành nhắm mắt không động đậy, chờ đợi khoảnh khắc xuống địa phủ đoàn tụ với lão cha Cương Biện và những anh em đã chết từ lâu. Điều khiến Cương Đoạn không ngờ đến được chính là cả Bách Vô Cầu lẫn Quy Bất Quy đều không có ý định ra tay với nó. Sau một lúc lâu mà thấy mình vẫn còn thở, Cương Đoạn mở mắt ra. Trước mắt nó là cảnh những yêu quái theo mình xông vào bị tàn sát. Các tu sĩ kết hợp thành một trận pháp, sử dụng trận pháp diệt yêu mà Quy Bất Quy đã truyền dạy, gần như đã tiêu diệt toàn bộ đám yêu quái. Lúc này ngọn lửa trên người Ngô Miễn cũng đã tắt. Nam nhân tóc bạc không hề hấn gì, ông dùng thoải mái ngồi ngay tại chỗ, thỉnh thoảng còn lấy chai cây mà An Tử Thành dâng lên chậm rãi nhấm nháp. Cho đến khi con yêu quái cuối cùng chết dưới tay một tu sĩ, Cơn Đoạn mới lạnh lùng nói: "Giờ đến được ta rồi đúng không? Không biết ta sẽ chết trong tay ai, các ngươi hay là thẳng cho những tu sĩ kia để bọn họ nổi danh. Đại tu sĩ, để tình vị phụ vương đã chết của ta chưa từng bạc đãi các ngươi, các ngươi đích thân ra tay đi." "Thái tử điện hạ, người nghĩ nhiều rồi." Quy Bất Quy đột nhiên lên tiếng gọi Cương Đoạn bằng một danh xưng đã lâu không dùng, hơi dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Người là thái tử của Tiên Yêu Vương Cương Biển, ai dám ra tay với ngươi? Ông già ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý." Hai câu nói này khiến Cương Đoạn có phần không hiểu nổi. Nó ngơ ngác nhìn Quy Bất Quy hỏi: "Các ngươi không giết ta? Thật sự không giết ta?" "Con trai ngốc à, thả thái tử Cương Đoạn xuống đi. Ông già ta có chuyện muốn nói với nó." Quy Bất Quy vừa nói, Bách Vô Cầu lập tức thả tay, làm cho Cương Đoạn đã bị nhấc lên không trung rơi thẳng xuống đất. Ông già cười kha kha, kéo tay vị thái tử điện hạ ngày nào đi đến ngồi xuống bên cạnh Ngô Miễn. Lúc này, các tu sĩ đang dọn dẹp chiến trường, chém đốt những yêu quái còn chưa chết hẳn. Một số tu sĩ bị thương nhân cơ hội này băng bó vết thương, được Quy Bất Quy ra hiệu, bọn họ đều tránh ra xa. Không ai nghe được cuộc nói chuyện giữa Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Cương Đoạn. Cương Đoạn ngồi xuống với tâm trạng bất an, nhìn Quy Bất Quy đang cười hì hì nói: "Bây giờ có thể nói rồi chứ, đại tu sĩ? Nếu người muốn Cương Đoạn ta nói ra những chuyện của Yêu Vương bệ hạ, vậy thì không cần phải phiền phức thế này đâu. Chỉ bằng người cứ tiễn ta đi đầu thai đi." "Thái tử Cương Đoạn ngươi đã hiểu lầm rồi. Chỉ là Yêu Vương mà thôi, lần này hắn cũng không thể thoát được." Quy Bất Quy cười một chút lại nói tiếp: "Lần này ông già ta muốn nói về thái tử điện hạ ngươi. Trong cơ thể ngươi chảy dòng máu của Tiên Yêu Vương Cương Biển. Không biết điện hạ có hứng thú lên ngôi trở thành yêu vương đời tiếp theo không?" Cương Đoạn gần như không dám tin vào tai mình. Nó hít sâu một hơi run giọng nói: "Đại tu sĩ ngươi vừa nói gì? Ta không nghe rõ. Ông già ta nói, thái tử điện hạ ngươi có hứng thú thừa kế ngôi vị của tiên yêu vương Cương Biển không? Lên ngôi trở thành yêu vương đời tiếp theo không? Quy Bất Quy vừa nói, vừa cười tủm tỉm nhìn Ngô Miết bên cạnh. Ngọn yêu hỏa trước đó không để lại chút vết tích nào trên người nam nhân tóc bạc này. Ngồi bên giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vẫn ngồi đó, nhấm nháp một miếng trái cây khô. Sau khi Cương Đoàn xác định Quy Bất Quy không nói đùa, toàn thân nó khẽ run lên. Việc kế thừa ngôi yêu vương là điều có nằm mơ, nó cũng khao khát. Chỉ có điều yêu vương hiện tại quá mạnh, mà trong tay mình lại không có bao nhiêu binh lực. Mơ dựa vào sức mình để lật đổ gần như là chuyện không thể. Có điều nếu hiện tại thật sự nhận được sự ủng hộ từ Ngô Miễn và Quy Bất Quy, thì đó lại là chuyện khác. Hết chương 135. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay nhé. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nhé.